Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 625, Mộc Thanh Y tới chơi. Nhạc Ương Cảnh, chính là chư thiên sở hữu thế lực cũng coi như là có đại khinh khủng chi địa. Nhân tộc cường thế nhất vương gia, liền ở tai nơi này bên trong. Hôm nay, Nhạc Ương ngoại cảnh đến một vị kỳ dị khách nhân, một thân màu xanh nhạt trang phục. Phong tình vạn chủng, nhưng lại lộ ra một loại lệnh người vì đó mê muội mê hoặc chi khí. Bình Thiên Vương, tiểu nữ tử Mộc Thanh Y cầu kiến. Mộc Thanh Y đứng tại Nhạc Ương ngoại cảnh, nhẹ giọng nói, thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng lại không sợ Trần Cửu nghe không được. Cái này bên trong chính là Trần Cửu lãnh thổ, Trần Cửu hữu lực, đại thần thông. Cái này chư thiên bên trong động tĩnh cũng không thể gạt được hắn. Huống chi là tại Nhạc Ương cảnh, hắn trong hang ổ, Trần Cửu con mắt hơi động một chút, Mộc Thanh Y, qua hắn tiến đến, Mã Thụy quay người rời đi, không bao lâu, khuôn mặt kiều mị, phong tình vạn chủng Mộc Thanh Y đi tới, tinh xảo đối Trần Cửu thi lễ, vòng eo mềm mại, đường cong vừa đúng, gặp qua vương gia, Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái, Mộc Thanh Y, người ngược lại là thật lớn mật. Lại dám đến bản vương Nhạc Ương cảnh. Lần trước tại Viễn Cổ Thiên Đình, ngươi kẻ gây tai họa, bản vương còn không có tìm ngươi tính sổ sách, chính ngươi đưa tới cửa, không thể tha cho ngươi. Trần Cửu thủ trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước duỗi ra, hướng về Mộc Thanh Y tinh tế tỉ mỉ cổ chộp tới. Trong lòng bàn tay phong lôi phun trào, nhìn lấy trưởng phong cuồn cuộn, Mộc Thanh Y không chút nghi ngờ Trần Cửu một trưởng này có thể hay không đem chính mình chụp chết. Chậm đã, Bình Thiên Vương, bản cô nương lần này tới cái này bên trong là có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi. Mộc Thanh Y mặt không đổi sắc, một đôi mắt to lộ ra mê hoặc chi sắc, chăm chú nhìn Trần Cửu. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái, thu về bàn tay, ngươi có lời gì muốn nói? Vương gia nói tiểu nữ tử tại Viễn Cổ Thiên Đình bên trong kẻ gây tai họa, đến tiểu ngư cô nương vào hiểm địa, việc này là ta không đúng, ta có thể xin lỗi. Chắc hẳn lần trước Viễn Cổ Thiên Đình chuyến đi, vương gia thu hoạch không cạn đi. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Trần Cửu khoát khoát tay, Mộc Thanh Y nhập tọa, sau đó nói, lần trước Viễn Cổ Thiên Đình, bản vương có thể thiệt thòi lớn. Cái gì cũng không thể mò được, phong thần bảng cũng không thấy, xin không duyên cớ trêu ra rất nhiều đại địch, nếu không phải bản vương rất có thủ đoạn, liền giao đại ở đâu bên trong. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu giống như cười mà không phải cười, trong mắt lộ ra một chút đùa cợt, người đã quy thuận cùng yêu tộc tổ đình, không đi cùng yêu hoàng thái tử làm giao dịch, chạy đến ta cái này Nhạc Ương cảnh làm cái gì? Mộc Thanh Y che miệng cười một tiếng, còn không phải yêu hoàng thái tử quá cường thế, yêu tộc quá cường thế, dung không được nô gia. Chẳng lẽ lại trong mắt ngươi, bản vương cũng là bùn nặn không thành? Trần Cửu bất động thanh sắc nói. Vương gia, lời này không đúng, yêu tộc thế lớn, nhiều ta không nhiều, thiếu ta không ít, mà vương gia cái này Nhạc Ương cảnh tuy nhiên cuồn cuộn, nhưng là nhân thủ thưa thớt. Ta có tình báo, vương gia có đoạt bảo thực lực, chúng ta vừa vặn liên thủ, cớ sao mà không làm? Mộc Thanh Y mắt to phóng điện, hướng về Trần Cửu nháy a nháy. Trần Cửu sờ sờ cằm, nhưng người dựa vào trên ghế ngồi, bản vương thực lực trong chư thiên khó có kẻ ngang hàng. Cái này chư thiên bên trong động tĩnh gì có thể giấu giếm được bản vương? Bản vương nếu là có tâm, mặc kệ thế lực khắp nơi muốn làm gì, đều khó mà thoát khỏi bản vương pháp nhãn. Đến lúc đó trực tiếp qua thò một chân vào chính là. Muốn ngươi có làm được cái gì? Mộc Thanh Y sững sờ, sau đó trợn mắt một cái. Ta biết rõ lần này bọn họ đang mưu đồ cái gì. Vương gia nếu muốn là bỏ lỡ, sợ là sẽ phải hối hận cả một đời. Trần Cửu chậm chạp cầm lấy chiếc bàn phổ thông đặt ở trong miệng. Ngươi xác định? Tự nhiên không dám lừa gạt vương gia, Mộc Thanh Y nói. Trên kinh thành, Trần Kiền ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng. Khó được Dịch Phi không ở bên người. Vẫn như cũ là cái kia lần trước tại phế bỏ hoàng hậu triều hội bên trên. thân thể mặc cẩm y, mãng bào nam tử, cung kính quỳ rạp xuống nhân hoàng dưới chân. Bệ hạ, yêu tộc, man tộc các loại đại tộc nhân thủ dục dịch, đang dò xét tìm thời kỳ viễn cổ liên quan đến thiên địa chúng sinh bảo vật. Xin bệ hạ quyết định. Việc này xác thực, Trần Kiền dừng lại trong tay động tác, có thể bị rớt. Yêu nhị tộc nghiêng trời lệch đất không tiếc nhân thủ cướp tới cướp đi đồ, vật tất nhiên không đơn. Giản, xác thực, quả quyết không giả, nô tài dám lấy tánh mạng tướng bảo đảm, nam tử lời thề son sắt. Có thể từng xác minh là cái gì đồ, vật. Trần Kiền nói, cái này, đối phương miệng quá nghiêm. Tuy nhiên cướp bóc tới tu sĩ đi qua nghiêm hình tra tấn. Nhưng lại thủy chung nói không nên lời. Trần Kiền đứng người lên. Sờ sờ treo ở bên hông thiên tử kiếm, lộ ra một chút khó mà nói hết chi ý. Xem ra chậm muốn đích thân đi tới một lần, nếu muốn có thể tìm tới khắc chế bình thiên vương chi vật. Cái này đại chu cũng sẽ không thành hôm nay bộ dạng này. Thị vệ không nói một lời, lẳng lặng chờ nhân hoàng mệnh lệnh, cho chậm chằm chằm, tuyệt đối không thể thư giãn, Trần Kiền căn dặn nói. Nô tài tuân mệnh. Trần Kiền hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi trở lại qua, hai mắt lộ ra điểm điểm ánh sáng màu vàng óng, sau đó quang hoa biến mất, tan biến tại vô hình. Tam công, ai, có chút đau đầu, nhân hoàng xoa xoa cái trán, không phải đồng dạng đau đầu, chính mình trước đó đem người ta nho ra cho đắc tội quá ác. Đại nho giết giết, chém vào chặt, tai họa tử tai họa tử. Lần này đoạt bảo chuyện rất quan trọng. Kỳ thực tại thủ hạ này bẩm báo trước đó, Trần Kiền liền đã phát giác được chư thiên bách tộc người dị động. Truyền triệu, lập tức tiên tam công vào cung, nhân hoàng đối bên người tiểu hoàng môn nói. Nhân hoàng nhận được tin tức, tam công thân là nho ra đầu lĩnh. Tuy nhiên gần nhất bị nhân hoàng khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng đối với thiên hạ đại sự chú ý, cũng không có trầm tĩnh lại. Nghe được trong cung đột nhiên đến nội thị truyền triệu, thái sư một cái giật mình, nếu là lại để cho Trần Kiền đắc thủ, vậy bọn hắn nho ra còn muốn hay không sinh hoạt, thậm chí bị hoàng triều nhổ tận gốc cũng khó nói. Đến lúc đó cái kia chính là tránh thức đại quyền sinh sát thao chi tại nhân thủ. Thái sư cũng là tại bảo thủ, cũng biết việc này không thể được, thế là lúc đầu xin nhảy nhót tưng bừng thái sư, đột nhiên bị bệnh liệt giường. Nồng đậm mùi thuốc truyền khắp toàn bộ thái sư phủ. Thậm chí bên ngoài nội thị cũng không nhịn được nhăn nhăn cái mũi. Một nô bộc đi tới. Khách khí nói. Nội thị đại nhân. Lão gia nhà ta tâm lo triều chính. Hôm qua ngày sau khi trở về. Đột nhiên khí huyết công tâm. Đã hôn mê qua. Một mực bất tỉnh. Còn trong tùy tùng đại nhân thứ lỗi. Hồi bẩm nhân hoàng. Liền nói mang lão gia nhà ta sau khi khỏi bệnh. Tự nhiên sẽ qua hoàng cung tội. Nhìn xem thái sư phủ trước cửa này xa hoa bảng hiệu. Cho dù nho ra bây giờ đụng phải nhân hoàng chèn ép. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Không phải mình đắc tội nổi. Đã như vậy, làm phiền nội thị rời đi. Thái sư phủ là tình huống như vậy. Thái phó phủ đệ, thái bảo phủ đệ đều là. Ba người này đều là lão hồ ly. Đồng dạng bệnh trạng. Đồng dạng lời nói, tiểu hoàng môn lòng mang tâm thần bất định trở lại hoàng cung. Bên trên nắm nhân hoàng, Trần Kiền nghe vậy thủ trưởng nắm chặt, một phương tốt nhất chặn giấy thế mà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lão thất phu, khinh người quá đáng, không có ngươi cái này trương đồ tể. Chậm còn muốn ăn với con heo không bằng, nhân hoàng đại nộ. Tiểu thái dám run lẩy bẩy, man tộc. Man hoàng cùng cái kia vu tộc đại hán ngồi đối diện nhau. Man hoàng, tin tức này chuẩn xác không? Vu tộc tu sĩ nói. Man hoàng gật gật đầu. Chuẩn xác không sai. Hiện tại thế lực khắp nơi chính đang nghĩ biện pháp mở rộng tung tích. Tìm tới cái kia mảnh vỡ. Tốt tốt tốt, bây giờ liền liền bọn họ cũng xuất thế. Nhìn đến thiên địa đại biến không xa. Cũng là ta vu tộc mọi người tái hiện thiên địa thời điểm sau khi nói xong. Nam tử quanh thân nổi gân xanh. Khí huyết phun ao. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đối với nam tử làm càn hành vi. Man hoàng không thích. Nhưng cũng không có nhiều nói. chỉ là chậm rãi ngược lại một chén nước trà. Chuyến này ta đợi cần phải đoạt được vật này. Có kiện vật phẩm này, cho dù là không có phong thần bảng, chúng ta trong tương lai thiên địa đại biến cũng có thể có nơi sống yên ổn. Ta cái này liền trở về phân phó trong tộc Nhi Lang chuẩn bị. Lần này không tiếc đại giới, cần phải tại thiên địa đại biến trước đó chiếm được thượng phong. Người của Vu tộc sau khi nói xong, cũng không cùng Man Hoàng hành lễ, trực tiếp hóa thành hắc phong trượt đi. Man Hoàng cái trán gân xanh chập trùng, sau đó chậm rãi thư một hơi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, không phải liền là Vu tộc nha. Có cái gì không tầm thường, còn không phải cần nhờ ta Man tộc hành sự. Sau khi nói xong, Man Hoàng đối đại trướng bên ngoài hô nói. Người tới, có thuộc hạ, một cái Man tộc binh lính nói. Phái người mật thiết giám thị các đại thế lực động tĩnh. Có chút gió thổi cỏ lay. Lập tức bẩm báo, Man Hoàng đối tiểu binh nói. Thuộc hạ tuân lệnh, Man tộc binh lính quay người rời đi. Trần Cửu con mắt hơi động một chút. Nhìn lấy trước người tịnh lệ yêu kiều Mộc Thanh Y. Vỗ vỗ tay. Có thị nữ bưng lên nước trà. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Mặt mũi tràn đầy say mê. Mộc Thanh Y cũng uống một miệng nước trà. Không vội không chậm. Tất cả mọi người tại so sánh kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn người. Ở tại đàm phán cuối cùng sẽ không tự chủ được rơi xuống hạ phong. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.